Chương 62, đùa hộ mệnh, phần 2, nhóm. Từ cả cạ si rượu đầy tháng trở về, Nạ Ạ Kỳ cứ tiếp tục tiến hành huấn luyện thường ngày. Hắn có thể nói đã không lo lắng cặt gian chi lưu tồn tại. Bởi vì trải qua chính mình hành vi, dù Nạ đã đối với cặt gian biểu hiện ra tương đối cảnh giác mỗi lần chứng kiến cặt gian, nàng không tự chủ thì mang theo tâm tình. Loại thời điểm này, vô luận hắn làm cái gì, dù Nạ đều sẽ sản sinh liên tưởng không tốt. Trong hội nghị ủng hộ ta vì để cho ta thả lỏng cảnh giác thường thường muốn mượn cơ hội tới gần sẻn dù nơi dùng chân hắn nhớ siêu tầm sẻn dù nhất tộc tình báo lộ ra khuôn mặt tươi cười hắn đang bày ra âm mưu gì giấu giếm nụ cười ngươi nhăn mặt cho ai nhìn tại loại này tình huống bên dưới, chính là đường bá hổ cho nở dê sinh, liễu vĩnh tái thế, cũng đừng nghĩ bắt tù binh nữ nhân phương tâm cho nên Nạ Ạ Kỳ tự nhiên an tâm huấn luyện, bất quá cho dù là một môn tâm tư học tập nhẫn thuật, không để ý. Đến chuyện bên ngoài chính hắn, cũng nhìn ra được tiền tuyến tình trạng buộc phát nghiêm trọng. Trên đường phố nỉ giả trở nên thiếu, càng nhiều hơn nỉ giả đã bắt đầu chạy tới tiền tuyến, cho dù là trong khi huấn luyện, nỉ giả nhóm cũng sẽ trả giá càng nhiều hơn máu tươi. Khi ạ sĩ huynh đệ đã sớm đi tiền tuyến, bọn họ có gia tộc Hỉ Ủ Gà an bài thượng nhận dẫn đội, bắt đầu rồi chiến trường nhiệm vụ. Bởi cờ tí nạ đưa tới làng mây cùng cổ nổ hà mâu thuẫn, đã đến không cách nào che giấu tình trạng. Rốt cuộc, Vân Nhẫn bắt đầu triệu tập đại quân liệt ra tại đường biên giới bên trên, cổ nổ hạ cũng gấp phái nhanh trắng đi vào trợ giúp. Nhẫn giới chưa bao giờ thiếu khuyết chiến tranh mới là nhẫn giới thái độ bình thường. Phía trước cả si rượu đầy tháng mặc dù có thể triệu tập người nhiều như vậy, ngoại trừ mọi người cho xả cù mò mặt mũi ở ngoài, còn có chính là tất cả mọi người biết, kế tiếp không còn có cho tiểu hài tử mở cái gì rượu đầy tháng thời gian. Đây là sau cùng một lần thả lỏng ngay cả xú nạ cũng không có phả giả ổng thành thật đợi ở nhà, ở nhanh trắng đi trước làng mây tiền tuyến nửa tháng phía sau, nàng cũng rốt cuộc bị mệnh lệnh đi trước vũ quốc tiền tuyến. Nạ à kỳ. Tỷ tỷ muốn đi, huấn luyện của ngươi muốn vẫn nỗ lực, ta tuy là đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, thế nhưng cùng với trao đổi, ngươi sẽ yên yên tĩnh tĩnh ở cổ nổ hạ thôn bên trong xù nạ thở dài một hơi. Không có tỷ tỷ ở, ngươi có thể nhất định phải cẩn thận. Đối mặt người nào cũng không muốn sơ suất, thân thể của ngươi tình huống ngươi biết, nếu như thực sự không được, dù cho bại lộ tiên nhân chi thể, cũng muốn bảo toàn tính mệnh, có vấn đề gì, các lộ hủy chữa tỷ tỷ ta trở về sẽ giải quyết xù nạ rõ ràng là một cái hào sảng tùy tiện cẩu thả tính cách. Thế nhưng lúc này lại giống như một cái lao mụ tử giống nhau, dặn dò tới, dặn dò đi. Yên tâm đi tỷ tỷ, thực lực của ta nhưng là không kém đâu. Nạ Ạ Kỳ cười cười. Trên thực tế sở hữu phi lôi thần chính hắn, đã có thể nói sở hữu chuẩn ảnh cấp bậc chiến lược bây giờ Tsuna, cũng bất quá chính là cái này đẳng cấp, bất quá là tương đối gần ảnh cấp mà thôi. Mà phi lôi thần cao tính cơ động cam đoan, dù cho ảnh cấp đột kích, đánh không lại, chạy trốn cũng là rất đơn giản. Thực lực của ngươi ta không lo lắng. Thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu phương đi hệ nở xù nạ trong mắt lóe lên vẻ lo âu. Nạ Ạ Kỳ niên kỷ quá nhỏ trải qua chiến đấu quá ít không sợ địch nhân chính diện giang, chỉ sợ địch nhân đùa giỡn mưu kế nhưng là vấn đề nơi này là cổ nổ hạ thôn, muốn ở chỗ này đùa giỡn mưu kế cũng không đơn giản như vậy đương nhiên, xù nạ cũng là biết điểm này, cho nên mới đem Nạ Ạ Kỳ lưu tại trong thôn. Bất quá nàng vẫn là lo lắng. Điểm này Nạ Ạ Kỳ cũng không còn biện pháp, chỉ có thể nói, yên tâm đi tỉ tỉ, một ngày có vấn đề gì ta liền hướng hổ cả đại lâu chạy, được chưa? Ân. Tu Nạ gật đầu, trên mặt còn mang theo vài phần vẻ do dự. Cuối cùng, nàng một cắn răng. Nạ Ạ Kỳ, ngươi đem đầu đưa tới ân Nạ Ạ Kỳ sửng sốt, nhưng là vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Tu Nạ hai cái tay tại hắn trên đầu sen kẽ một cái, sau đó nhẹ nhàng hôn lên Nạ Ạ Kỳ cái chán. Đây là Nạ Ạ Kỳ nhìn bị Tu Nạ động ở trên đầu mình hạng liên. Là bùa hộ mệnh. Tu Nạ lộ ra một vẻ ôn nhu nụ cười. Đây là chúng ta đại gia gia mang theo hạng liên, cũng là đại gia gia di vật hy vọng nó có thể bảo hộ ngươi bình an. Tỷ tỷ Nạ Ạ Kỳ vi vi trầm mặc, hiện tại muốn lên chiến trường người là Tsu Nạ, nhưng là nàng lại đem cái kêu bùa hộ mệnh đưa cho Nạ Ạ Kỳ. Dây chuyền này hắn chính là biết đến, nội bộ đựng hạt hỉ giả mà sinh tiền niêm phong cất vào kho trả cờ giả phong ấn, thậm chí vốn có áp chế cửu vĩ lực lượng. Có thể nói vô giá một sợi dây chuyền, là có thể đổi một tòa kim sơn mấu chốt nhất là đệ nhất di vật. Đây đối với Tsu Nạ mà nói rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu, căn bản không cần thảo luận. Trầm mặc khoảng khắc, Nạ Ạ Kỳ lộ ra một nụ cười, đùa hộ mệnh sao kỳ thực ta cảm thấy càng giống như đùa hộ mệnh chính là cái này. Nói, hắn chỉ chán của mình, mặt trên còn có một ít tiểu nhân hương ấn. Ta cảm thấy nếu như có thể lại muốn một cái đùa hộ mệnh, ta tuyệt đối là an toàn. Nạ Ạ Kỳ cười nói, tiểu quỷ, cư nhiên đùa giỡn tỉ tỉ. Tsu Nạ khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng đánh một cái Nạ Ạ Kỳ bả vai. Chờ ta trở lại, ta liền lại cho ngươi một cái bùa hộ mệnh. Vậy coi như quyết định. Nạ Ạ Kỳ cười cười.